Khi hai trái tim băng giá gặp nhau, chương 14, lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người của Ken chạy lại từ xa tay vẫy vẫy, Mary và Jenny vừa thấy cô định bay vào ôm nhưng đến gần thì nhìn thấy người cô ướt nhẹp từ đầu đến chân cần và hai chị em nhà nổi lửa giận lên, bây giờ thì họ mới biết lý do cô không vào lớp kiểu gì cũng liên quan đến con ánh kia. Can thì không biết hỏi anh thì anh nói hết làm cho ba ngọn lửa kia đã cháy thì càng cháy lên dữ dội hơn, cuối cùng thì cũng bị hàn khí của cô làm cho nguội luôn. Tin Can à, hai người lên lớp học đi, tôi với ba người kia đi xuống dưới một chút. À, xin phép cho tụi này cúp học luôn nhá. Ken lấy lại sự điềm tĩnh của mình mà nói. Ừ, mà tại sao tụi tao lại phải học tiếp mà không được đi với mày? Can, đó là chuyện của tao. Mày không cần phải biết. Ken thay đổi 180 độ luôn, lạnh ngắt làm cho ai đó ngạc nhiên và ai kia sợ chết đi được. Xung quanh đã có hai tảng băng di động rồi vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cái thứ ba nữa chắc chết. Ba cô nàng thì đã quen với tính cách của Ken từ lâu rồi, chỉ tội nghiệp ai kia khóc không ra nước mắt thôi. Anh và Can cuối cùng cũng phải nghe theo, đi về lớp mà tâm trạng của anh chẳng tốt chút nào làm nguyên lớp hứng chịu bão tuyết mà chẳng biết vì sao. Còn về phần nhóm cô, sau khi đi xuống hành lang thì đi ngay đến phòng Etty. Dầm, cánh cửa thứ hai của phòng Etty mới vừa thay lại quay về với đất mẹ. Lúc này đây cô thực sự rất lạnh, bị ướt từ đầu tới chân mà còn thêm cái máy lạnh trong phòng phả khí lạnh ra, hỏi sao không lạnh. Ông thầy Etty thấy người ướt nhem thì tức muốn chết, điện thoại xuống văn phòng bảo đem lên một bộ đồng phục nữ sinh mới. Ai làm cháu ra nông nổi này? Ông Etty cố gắng kiềm nén ngọn lửa trong lòng của mình lại mà hỏi cô. Gia tộc của cô là một đại gia đình, trong đó tất cả các thành viên từ lớn đến nhỏ đều phải học cách tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng và điềm tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, và cô là một kết quả hoàn hảo của gia tộc Nguyễn. Đó là lý do vì sao Ken lạnh lùng như lúc nãy. Là đám của con ánh ạ, Mary nói mà trong lòng giận hết cả lên. Bình tĩnh lại dùm tao cái đi. Cô, căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có của mình như mấy người kia đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình xuống. Được rồi mấy đứa ngồi xuống ghế sofa đi. Ông Etty nói nãy giờ mới chợt nhớ ra bọn cô đang đứng nên bảo ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế sofa là một cô giáo trẻ bước vào, trên tay cầm một bộ đồng phục mới toanh. À, hiệu trưởng, tôi mang lên cho ngài một bộ đồng phục theo lời ngài bảo đây ạ, cô giáo đó. Được rồi, đặt xuống dưới bàn đi. Ai, con đi thay đồ đi rồi làm khô tóc, ta không muốn con bị bệnh đâu. Ông Etty vừa nói với cô giáo trẻ đó xong thì quay sang nói với đứa cháu gái bé bỏng của mình. Dạ, cô nói xong rồi cầm đồng phục mới của mình mà đi vào nhà vệ sinh thay luôn. Cô bé đó là ai mà sao đẹp dữ vậy trời? Hình như, là học sinh mới thì phải. Nhưng mà học sinh mới là học sinh nhận học bổng mà, vậy tại sao lại được hiệu trưởng quan tâm dữ vậy cả? Đó là suy nghĩ của cô giáo đó, thật chứ không ai tin là cô bé ai đó mà hiệu trưởng gọi tên đơn giản chỉ là học sinh bình thường đâu. Sau khi thay đồ xong, mới đầu chỉ định lên sân thượng làm việc một chút thôi rồi lưu vào USB, bỏ vào túi, ai dè lại bị tụi con ánh phục kích ướt hết đồ luôn, nhưng may là USB không bị thấm ướt nên dữ liệu không bị mất. Giờ ra về Ken chở cô đi mua cái máy tính máy vì cái cỗ nhờ hồng đức của con ánh mà đã thăng thiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầu gớm, còn hai con kia thì giao nhiệm vụ dinh hai cặp của Ken và cô về nhà. Thế là một ngày lại trôi qua như vậy đấy. Cách chương.